để cho các ngươi nhân tộc cường giả tới giết ta nha. Ta Tức Phong liền đứng ở chỗ này, ai dám lên tới đánh với ta một trận. Tức Phong cuồng tiếu liên tục, trên mặt hoàn toàn là vẻ đắc ý. Bây giờ Nhạc Tịnh đã trọng thương, nhóm người này tộc võ giả không có khả năng có bất kỳ người nào là Tức Phong đối thủ. Ta tới đánh với ngươi một trận. Làm Tức Phong vừa dứt lời, một cái băng lãnh, khàn khàn, lạnh lùng, lại không mang bất luận cái gì một tia cảm tình thanh âm vọng lại tại đây một đám yêu tộc bên tai. Tức Phong đắc ý cuồng tiếu trên mặt, dần dần quay đầu nhìn lại, nhìn về phía xa xa, mà Nhạc Tĩnh cùng võ giả khác cũng theo đó nhìn lại. Bọn hắn cũng muốn biết, ai lớn như vậy là gan dám đến khiêu chiến 36 yêu sơn đại yêu. Tức Phong, ánh mắt chỗ đi, một cái hắc y, hắc bào, hắc kiếm dâu ri ơ thanh niên, hóa thành một đạo tàn ảnh, nhảy vào trong chiến trường. Hắn ma kiếm vung lên, trời cao phá toái, thiên địa rung chuyển. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hết chương.